với Vũ Động Càn Khôn, chương là Đối Thoại Đêm Trăng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động của chúng ta đã chiến thắng được Tưởng Hạo và chính thức được trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5 của Hoàng Điện. Vậy thì chúng ta tiếp tục đến luôn với phần của ngày hôm nay. Sau khi cuộc so tài giữa Lâm Động và Tưởng Hạo kết thúc, Hoàng Điện có thêm một vị đại đệ tử thân truyền. Chắc chắn khi tin này truyền đi sẽ gây chấn động không nhỏ trong Đạo Tông. Dù sao thì mấy năm nay chẳng có đệ tử nào mới vào Đạo Tông không tới một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của một điện. Sau khi tuyên bố Lâm Động trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5 của Hoàng Điện, Trần Chân vung tay áo, mọi người liền nhìn thấy mặt đất bên cạnh thạch đài nhô lên nguyên lực hùng hậu, trực tiếp biến thành một cái đài khác. Lâm Động trong thời gian ngắn ngủi ở đây đã quen biết, đã làm quen với bọn người Bàng Thống. Nhìn nụ cười thân thiện của Lâm Động, bốn người Bàng Thống cũng gật đầu cười, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Những việc Lâm Động đã trải qua cũng khiến bọn họ hiểu được Lâm Động có khí phách và quyết đoán. Bọn họ cũng hiểu qua về sự tàn khốc của các vương triều siêu cấp. Lâm Động chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp mà từng bước đi đến được đây. Những gì hắn phải bỏ ra, nếu kể tỉ mỉ chắc chắn sẽ khiến bọn họ chấn kinh. Tiềm lực của tiểu sư đệ phi phàm, chẳng trách Trần Chân và Ngô đạo sư thúc lại xem trọng như vậy. Bốn người nhìn nhau đều nhìn ra được ý tứ trong mắt đối phương. Sau khi chào hỏi bốn người Bàng Thống, Lâm Động ngồi lên thạch đài của mình, rồi ngẩng đầu lên. Độ cao của thạch đài có thể khiến hắn nhìn xuống cả đỉnh núi. Khi nhìn từ xa thì thấy cả biển người có đến hàng vạn đệ tử. Ánh mắt hắn nhìn đến đều tràn đầy sự kính sợ. Trên thạch tọa, Trần Chân ngồi về chỗ rồi vung tay tuyên bố so tài tiếp tục, nhưng đương nhiên những cuộc so tài tiếp theo sẽ không hung ác, mãnh liệt như Lâm Động và Tưởng Hạo, có điều vì số lượng đông cho nên cũng khá hoành tráng. Đệ tử ký danh là có số lượng nhiều nhất, mà bọn họ lúc nào cũng muốn trở thành đệ tử chân chính của Hoàng Điện. Vì chỉ khi trở thành đệ tử chân chính thì mới có tư cách tiến vào quần sơn của Hoàng Điện để tu luyện, như thế mới có tư cách tu luyện vũ kỹ thực sự cao thâm ở đây. Trong mỗi cuộc so tài hàng tháng này đều có không ít đệ tử ký danh muốn thể hiện hết thực lực của mình để mong được cất nhắc. Cuộc so tài lần này kéo dài gần một ngày, thành tích cuối cùng cũng khiến hai người Trần Chân khá hài lòng. Trong hàng vạn đệ tử ký danh lần này có hơn 100 đệ tử đủ tư cách trở thành đệ tử phổ thông của Hoàng Điện, đồng thời cũng khiến thực lực của Hoàng Điện gia tăng. Chờ dần về tối, đỉnh núi sôi sục cả ngày trời cũng trở nên tĩnh lặng, các đệ tử dần giải tán, tiếng gió vù vù thổi không ngừng. Lâm Động cũng đứng dậy, vươn vai, định cùng bọn người Mạc Lăng rời đi thì Ngô Đạo đã xuất hiện bên cạnh. Tiểu tử, hôm nay biểu hiện rất tốt. Ngô Đạo cười tít mắt nói. Hay, Ngô Đạo sư thúc quá khen rồi, ta chỉ vừa hay đủ điều kiện tu luyện Hoàng Vu Yêu Nhãn mà thôi, hơn nữa giờ vẫn còn chưa tu luyện thành công hoàn toàn, mới chỉ nắm giữ được sơ bộ mà thôi. Lâm Động cười nói, tuy Ngô Đạo là phó điện chủ Hoàng Điện, thân phận địa vị rất cao, nhưng trước mặt Lâm Động, ông cũng không hề giữ kẽ. Tiểu tử này, Ngô Đạo lắc đầu trầm ngâm một chút lại nói, giờ ngươi đã là đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện rồi, sau này tu luyện sẽ tốt hơn. 3 tháng nữa thì Đại Hoàng Vu Bi sẽ mở ra, còn việc liệu có được tham ngộ được gì hay không thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. 3 tháng nữa. Lâm Động hơi khựng người một chút rồi sâu trong mắt lóe lên sự cuồng nhiệt. Hắn biết tuy hiện giờ bản thân đang rất có khí thế nhưng chẳng qua chỉ là ở đây thôi. Đạo Tông rộng lớn như vậy, 3 điện còn lại cường giả như lá trên cây. Muốn thực sự nổi trội ở cả 4 điện thì nhất định phải tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh. Nếu không thì hắn vẫn sẽ lép vế trước các đệ tử đỉnh cấp đã tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh kia. Hơn nữa có lẽ gần đây cũng có nhiều người, thậm chí là các đệ tử Hoàng Điện đều đợi ngày Đại Hoàng Vu Bi mở ra. Nếu Lâm Động thực sự tham ngộ được thì danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ vượt qua 4 đại đệ tử thân truyền khác, thậm chí là sánh ngang với các đệ tử đỉnh cao của 3 điện còn lại. Đương nhiên, nếu không thành công thì cũng khó tránh khỏi những lời đàm tiếu. Biểu hiện trước đó của hắn quá xuất sắc, thậm chí có xu hướng sánh được với người có địa vị cao cả trong lòng tất cả đệ tử Hoàng Điện. Vì thế nếu mà thất bại chắc chắn sẽ khiến không ít đệ tử phải thất vọng. Thành tích vừa rồi so với việc tham ngộ Đại Hoàng Vu Kinh thì không đáng nhắc tới. Lâm Động ánh mắt dưới cái nhìn khẩn thiết của Ngô Đạo mím môi lại, bất giác trên vai có không ít sự kỳ vọng. Ta sẽ dốc hết sức, Lâm Động khẽ nói. Sau khi Đại Hoàng Vu Bi mở ra không lâu thì sẽ là đến kỳ điện thí. Lần này Hoàng Điện chúng ta có được thành tích ra sao? Có lẽ phải dựa vào 5 người các ngươi. Ngô Đạo cười nói. Đại sư tỷ Ứng Tiêu Tiếu ở thiên điện thực lực thế nào? Lâm Động chớp mắt bỗng quay sang hỏi. Tiếu Tiếu ấy à? Thiên phú rất cao, hiện nay chắc đã xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 9 rồi. Ngô Đạo chép miệng. Xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 9, tim của Lâm Động run lên. Quả nhiên không hổ là đại sư tỷ thiên điện. Thực lực này có lẽ là tương đương với Lăng Thanh Trúc kia. Ta từng nghe vị bằng hữu Lâm Điêu của ngươi từng nói, hình như ngươi và Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từng có mối quan hệ rắc rối phải không? Ngô Đạo bỗng nhiên hỏi. Sao vậy? Lâm Động sững người ngẩng lên nhìn vẻ mặt cổ quái của Ngô Đạo, rồi hắn cảm thấy mặt mình ửng đỏ, cười khan một tiếng không biết đáp ra sao. Lẽ nào nói với Ngô Đạo rằng năm đó hắn chẳng may đã đóng gạch tiểu cô nương đó sao? Lời này mà truyền ra thì có lẽ không đến một ngày sẽ có vô số người chạy tới đạo tông tìm hắn gây phiền toái. Chậc chậc, nhãn quang của tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ. Lăng Thanh Trúc cũng là nhân vật có tiếng trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực, ngay cả Tiêu Tiếu cũng thua kém nàng ta một bậc. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi theo đuổi, muốn có được trái tim người đẹp nhưng chẳng ai được kết quả gì. Ngô Đạo vỗ vai Lâm Động. Mục tiêu ngươi chọn rất có tính thách thức, cố lên, ta tin tưởng vào ngươi. Nếu ngươi giành được Lăng Thanh Trúc thì sắc mặt của đám Bà La Sát Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ vô cùng phong phú. Lâm Động cười bối rối, nói thế cũng là đánh giá hắn hơi cao. Hắn hiểu khoảng cách giữa mình và Lăng Thanh Trúc. Dù sao thì bao năm nay gian nan khổ lực, nhưng khoảng cách vẫn còn không nhỏ. Chỉ có điều khoảng cách ấy đã có thể nhìn thấy, chứ không còn xa xôi như trước. Nỗ lực của hắn không phải không có thành quả. Hiện giờ hắn cũng không còn là thiếu niên non nớt như khi xưa. Hít sâu một hơi, Lâm Động quay đầu nhìn về phương xa. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hiện rõ sự kiên định. Thời gian khó khăn nhất đã trôi qua, giờ không có lý do gì để từ bỏ. Lăng Thanh Trúc, ta rất chờ mong ngày chúng ta gặp lại nhau. Ngày so tài hàng tháng đã hạ màn, Hoàng Điện trong khoảng thời gian kế tiếp lần nữa khôi phục lại cái yên tĩnh của ngày trước. Chỉ có điều trong sự yên tĩnh đó thì trong miệng rất nhiều đệ tử Hoàng Điện đã có thêm một đề tài để nói chuyện. Mà cái đề tài đó tự nhiên không sao tách khỏi được cuộc so tài hàng tháng kia. Lâm Động và Tưởng Hạo đã có một trận giao thủ kinh tâm động phách. Tin tức Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn cũng nhanh chóng được loan truyền. Điều này khó tránh khỏi dẫn tới sự chấn động lan rộng. Không ít đệ tử Hoang Điện đều âm thầm tặc lưỡi vì tài năng và thiên phú của Lâm Động mà hâm mộ không thôi. Mà cũng chính vì trình cật chiến với Tưởng Hạo. Vào ngày so tài hàng tháng đó, Lâm Động đã hoàn toàn đứng vững gót chân với thân phận đại đệ tử thân truyền thứ 5 ở Hoang Điện, đã khiến cho địa vị của hắn như diều gặp gió trong Hoang Điện tăng lên. Thường ngày rất nhiều đệ tử ở Hoang Điện gặp mặt hắn, cho dù tuổi tác lớn hơn hắn đều phải tỏ ra cung kính, khom người gọi một tiếng Lâm sư huynh. Tuy nói rằng đối với loại đãi ngộ thế này, tận đáy lòng Lâm Động cũng không phải cực kỳ để ý, nhưng điều này đối với những đệ tử cùng giai gia nhập Hoang Điện với Lâm Động như bọn Mạc Lăng mà nói là một sự việc hết sức tốt đẹp. Trong Hoang Điện tuy nói yên tĩnh nhưng dù sao không tránh khỏi có những sự cạnh tranh và phân chia phe phái. Dựa theo tình hình bình thường thì những đệ tử mới gia nhập như bọn họ, địa vị tự nhiên là thấp nhất, bởi vì bọn họ không có bất kỳ chỗ dựa nào cả. Ngày thường trong một vài điều kiện tu luyện tự nhiên sẽ thua kém hơn so với những đệ tử lâu năm. Thế nhưng lần này, với sự thăng tiến nhanh như thiểm điện lên làm đại đệ tử thân truyền của Lâm Động, những đệ tử mới gia nhập như bọn họ cũng đã có chỗ dựa, mà còn mượn nhờ tên tuổi của Lâm Động. Những tên tuổi lâu năm trong Hoàng Điện cũng không dám gây khó dễ, vì thế khiến cho bọn người Mạc Lăng ít bị trở ngại rất nhiều. Mà loại tình huống thế này thì ngay cả Lâm Động cũng chưa phát giác ra. Sau lưng hắn đang có không ít đệ tử bắt đầu lặng lẽ hội tụ lại, trong mơ hồ dần dần xuất hiện dấu hiệu hình thành nên một phe phái mới tôn hắn làm thủ lĩnh. Đương nhiên, loại dấu hiệu này Lâm Động không hề để ý, cho dù ngẫu nhiên phát giác thì cũng chỉ cười trừ. Hắn không hề có tư tưởng kéo bè kết phái, có điều đám người bằng hữu của hắn như bọn Mạc Lăng cũng đều đến từ vương triều Đại Viêm. Nếu như bọn họ gặp phải phiền toái thì hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà nương theo địa vị của đại đệ tử thân truyền của Lâm Động đã định, thì hắn hôm nay cũng xem như bắt đầu chính thức trở thành đệ tử hạt nhân của Hoang Điện. Tương lai hắn lại có thể bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thực sự của một đệ tử cao cấp. Sau cuộc so tài hàng tháng, một thời gian phần lớn thời gian của Lâm Động đều trải qua trong võ kỹ điện. Đương nhiên tạm thời hắn không mơ mộng hão huyền đem ba môn tam đại vũ kỹ còn lại đều thâu tóm. Mỗi lần đi vũ kỹ điện, ngoài việc ngồi trên hoang thạch để hấp thu hoang kình tu luyện hoang quyết ra, thì hắn luôn ở trước tấm bia đá của Hoang Vu Yêu Nhãn. Lực sát thương của Hoang Vu Yêu Nhãn vô cùng biến thái. Trong lúc cùng với Tưởng Hạo giao thủ, Lâm Động đã tự mình thể nghiệm qua loại vũ kỹ này, quả thực vô cùng lợi hại. Cho dù là Lâm Động bây giờ cũng chỉ sơ bộ nắm giữ, còn xa mới có thể đạt đến mức thu phát tự nhiên. Vì thế trong khoảng thời gian một tháng này, tinh thần hắn không ngừng tiến đến cái không gian ở trong tấm bia đá. Ở đó hắn tiếp nhận sự công kích đáng sợ của đầu dị thú hoang kia. Tuy nói rằng cách tu luyện này có xu hướng như tụy hủy hoại mình, nhưng Lâm Động lại ỷ vào có thạch phù thần bí mà không sợ hãi cái loại lực lượng ăn mòn cực kỳ âm sát đó. Mà dưới việc tu luyện theo kiểu tự hủy hoại như thế này, Lâm Động cũng có thể thấy được trong thời gian một tháng, hắn đối với việc khống chế hoàng vu yêu nhãn cũng trở nên thuần thục hơn. Điều này làm hắn rất vui mừng. Mặt khác, theo thời gian ra vào võ kỹ điện, hắn đối với vị lão nhân mù đã trở nên quen thuộc hơn không ít. Mà cái vị lão nhân mù này trong mắt rất nhiều người đệ tử hoang điện là một lão nhân có tính tình tương đối cổ quái, nhưng đối với Lâm Động lão lại rất nhiệt tình, đặc biệt sau khi lão biết Lâm Động đã tu luyện thành công hoang vu yêu nhãn, cái loại nhiệt tình ấy trở nên sâu nặng hơn, sự nhiệt tình ấy hai người Trần Chân Ngô Đạo bọn họ cũng khó có thể được đãi ngộ như thế. Trong lúc tiếp xúc, Lâm Động cũng biết được tên bọn họ của lão nhân mù là này, Cổ Mặc, giống như lúc Lâm Động vừa mới gặp lão nhân lần đầu. Cô độc trầm mặc, có điều địa vị của lão nhân lại khiến Lâm Động có phần kinh ngạc, vì lão nhân này lại là một vị trưởng lão của đạo tông, địa vị thân phận này so với hai người Trần Chân Ngô Đạo còn cao hơn một bậc. Hơn nữa, điều khiến Lâm Động kinh ngạc nhất chính là vị trưởng lão Cổ Mặc này, tuy rằng lúc đầu tu luyện hoàng vu nhãn thất bại, hơn nữa còn khiến hai mắt mù lòa, nhưng sau đó lão lại dùng một nghị lực còn lớn hơn nữa mà mạnh mẽ tu luyện lần hai và đã tu luyện thành công. Điều này làm cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có người đã tu luyện hoàng vu yêu nhãn mới biết được khí tức âm sát của loại vũ kỹ này có thể làm tổn hại nghiêm trọng đôi mắt đến thế nào. Không ngờ vị trưởng lão Cổ Mặc này sau khi bị trả giá bằng đôi mắt của mình lại không chịu từ bỏ mà còn mạnh mẽ tu luyện thành công. Đương nhiên, cái loại tu luyện này cũng có chút tâm lý liều mạng, không còn gì để mất. Dù sao thì cặp mắt cũng đã mù, cho dù có ăn mòn nữa thì có thể ăn mòn tới đâu. Hơn nữa, vị trưởng lão Cổ Mặc này sau đó từ bỏ hẳn việc tu luyện nguyên lực, chủ yếu là tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực phóng thích ra, nhìn thấy thế giới ngược lại càng rõ ràng hơn là nhìn bằng mắt thường. Lâm Động xem ra, sở dĩ vị trưởng lão Cổ Mặc này nhìn hắn bằng một con mắt khác, chỉ sợ rằng nguyên nhân chính là do hai người bọn họ đều tu luyện hoàng vu yêu nhãn mà thôi. Cứ như vậy, trong thời gian một tháng ở yên tĩnh mà trôi qua, trong một tháng này Lâm Động cũng được xem như dần hòa nhập vào hoang điện xa lạ mà thân thiết này. Có lẽ sau này nơi đây sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. Chí ít thì tính đến hiện tại, đối với điều này, cho dù Lâm Động từ trước đến giờ tâm tính vẫn luôn cẩn thận, trong lòng cũng không sinh ra ý bài xích như trước nữa. Cuộc sống của hoang điện tuy không có cái loại lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chuẩn bị liều mạng, đổ máu với người khác như trong lúc ở chiến trường viễn cổ, thế nhưng cái loại yên tĩnh đó lại làm trong lòng của Lâm Động trở nên bình thản. Cái loại tàn nhẫn với lệ khí thẩm vào trong xương cốt của hắn, lúc còn sót lại chiến trường viễn cổ, cũng ở trong loại không khí bình thản yên lặng này mà dần thu liễm lại. Phù. Trước tấm bia đá màu đen, một thân hình gầy gò lặng yên ngồi xếp bằng. Hồi lâu sau, con mắt màu đen trên tấm bia đá nháy động một cái, từng đạo ba động kỳ dị phát ra, cuối cùng bắn vào trong cái khe màu xám nhạt ngay tại giữa mi tâm của đạo thân ảnh đang ngồi phía trước. Cái khe màu xám nhạt dần tản đi, hai mắt Lâm Động từ từ mở ra, đạo hôi mang quỷ dị lóe lên rồi biến mất, sau đó khuôn mặt hiện lên nét cười. Xem ra khoảng thời gian này hoang vu yêu nhãn của người tiến triển không chậm. Sau lưng Lâm Động, một giọng nói giả nua khàn khàn vang lên. Lâm Động quay đầu về hướng lão nhân mù, tay cầm cây chổi cười nói: "Vẫn phải đa tạ Mạc Sư Thúc đã ở bên cạnh chỉ điểm." Nếu như dựa vào thân phận mà tính thì Lâm Động phải tôn xưng Cổ Mặc một tiếng trưởng lão, nhưng mà lão già này tính tình cổ quái, sau khi Lâm Động gọi hắn một tiếng lúc đầu, liền quát tháo bắt hắn sửa lại gọi là Sư Thúc, mà Lâm Động lại không phải kẻ cổ hủ, thay đổi gọi là Sư Thúc thì ngược lại nghe có vẻ thân mật hơn. Lâm Động tuy rằng còn trẻ và cũng chưa có tiếp xúc nhiều với các giai tầng ở trong môn phái, tuy nhiên việc hắn sớm rời khỏi nhà lăn lộn trong giang hồ cũng cho hắn khá nhiều kinh nghiệm khi đối thoại cùng kẻ khác. Nếu như không có thiên phú thì chỉ điểm thế nào cũng là vô dụng, ngươi cái tiểu tử này cũng ngày càng câu nệ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân mù lóe lên nụ cười, phất tay nói: "Ra ngoài đi, Ngô Đạo đang ở ngoài võ kỹ điện, có lẽ tìm ngươi có việc." "Vâng." Lâm Động ngơ ngác, chợt mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhảm mà đứng dậy hướng về phía Cổ Mặc thi lễ rồi nghênh ngang đi ra. Đi ra trước võ kỹ điện, Lâm Động cũng không bất ngờ khi gặp Ngô Đạo đang đứng chắp tay đợi phía trước. Khoảng thời gian một tháng này, hắn gặp mặt ông ta tương đối ít, có lẽ Đạo Tông cũng có không ít việc. Thân là phó điện chủ Hoang Điện, Ngô Đạo hiển nhiên bận rộn hơn nhiều so với hắn, một kẻ chỉ biết vùi đầu vào việc tu luyện mà thôi. Người cái tiểu tử này lại thực sự biết cách tạo quan hệ à? Thời gian không đến một tháng đã mua chuộc lòng của Mạc Sư Huynh. Hiện nay ngay cả ta cũng không được phép vào làm phiền người lúc người đang tu luyện nữa. Ngô Đạo thấy Lâm Động đi ra không nhịn được cười mắng. Lâm Động mỉm cười, hắn không biết rõ tình hình, không ngờ cổ Mạc Sư Thúc lại có tính cách như vậy, lại dám đuổi cả Ngô Đạo ra ngoài như thế. Ngô Đạo Sư Thúc có việc gì sao? Lâm Động nháy mắt mấy cái cười híp mắt nói. Phải, lần này ngươi phải xuất tông một chuyến, bên trên có đưa xuống một vài nhiệm vụ, cần đám đệ tử các ngươi phải hoàn thành. Coi như là ngươi ra ngoài luyện tập một chuyến đi. Ngươi là người mới cho nên cũng không phải phụ trách nhiệm bao nhiêu đâu. Dù sao thì vẫn còn các đệ tử khác trong điện. Coi như là ra ngoài để thích ứng một chút không khí. Ngô Đạo vừa cười vừa nói. Xuất tông ngư. Lâm Động sửng sốt một chút sau đó gật đầu. Hắn biết rõ là những loại tông phái siêu cấp thế này phần lớn đều sẽ giao cho đệ tử một vài nhiệm vụ, xem như một cơ hội để rèn luyện. Mà trước mắt thì dường như hắn đã nhận được một cái cơ hội như vậy. Đi theo ta, ta dẫn người đến gặp mấy người đồng hành lần này của ngươi. Ngô Đạo hướng về phía Lâm Động mỉm cười sau đó quay người lướt đi. Lâm Động hồ nghi nhìn theo bóng dáng Ngô Đạo. Lúc trước nụ cười của lão già này rõ ràng có chút cổ quái, nhưng mà lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều, thân hình khẽ động nhanh chóng lao theo. Hai người lướt qua mấy dãy núi chỗ hoàng điện, sau đó hướng tới một đỉnh núi khổng lồ phương Bắc phóng tới. Lúc tiếp xuống mặt đất thì ánh mắt Lâm Động nhanh chóng nhìn quanh, sau đó biểu hiện trên mặt liền ngưng trọng một lát. Lúc này ở trên sân rộng một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng váy xanh đang lười biếng nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt to long lanh kia lộ ra một chút cảm giác trêu đùa tinh quái cùng một loại kinh ngạc được che giấu khá kỹ. Thiếu nữ này chính là cô nàng mà lúc Lâm Động vừa vào Đạo Tông đã cho rằng hắn là một kẻ nói khoác không biết ngượng mồm, tự cho mình là đúng, Ứng Hoan Hoan. Ánh mặt trời từ trên trời chiếu xuống trở thành một vệt sáng, chiếu rọi trên người thiếu nữ mềm mại nhỏ nhắn và thon dài, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Mái tóc dài đen nhánh được thiếu nữ buộc thành chùm đuôi ngựa thả dài xuống tận eo. Chỗ đuôi ngựa mang theo một chút đường cong, một loại sức sống thanh xuân yên lặng lan tỏa ra, khiến tinh thần những người chung quanh đều âm thầm chấn động. Bất kỳ là ai khi lần đầu tiên trông thấy thiếu nữ thanh khiết này, e rằng tâm tình đều sẽ có chút vui sướng. Chỉ có điều Lâm Động lại là ngoại lệ. Hắn nhìn đôi má xinh đẹp của Ứng Hoan Hoan lại không kiềm được mà sở mũi. Không ngờ bạn đồng hành lần này lại là nàng. Bây giờ hắn đã hiểu rõ vì sao nụ cười của Ngô Đạo lúc nãy lại cổ quái như vậy. Thì ra lão già này đã sớm biết trước rồi. Ánh mắt Lâm Động dừng lại một chút trên người Ứng Hoan Hoan sau đó bỏ sang một bên nhìn về bên cạnh. Ở đó còn có hai gã nam tử đang đứng ngạo nghễ. Hai người này dáng người cao gầy, bộ dáng cũng là có chút bình thường. Hai người một mặc áo trắng, một mặc áo đen, thoạt nhìn có chút khí vũ hiên ngang. Chỉ có điều trong ánh mắt mà bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn Lâm Động, không khó phát hiện ra một loại khí chất cao ngạo. Đương nhiên, Lâm Động cũng chẳng có suy nghĩ gì về việc này. Những năm gần đây Hoang Điện luôn ở vị trí thấp nhất. Khi những đệ tử khác của Tam Điện nhìn thấy bọn họ thì khó trách tự nhiên, có chút cảm giác ưu việt như vậy. Hơn nữa từ bên trong cơ thể hai người này phát ra nguyên lực ba động không kém gì đám người tưởng hạo, cũng làm cho Lâm Động hiểu ra. Hai người này trong điện của bọn họ có lẽ địa vị cũng không thấp, thậm chí nó không chừng cũng là thân phận đại đệ tử thân truyền, có chút ngạo khí cũng hợp tình hợp lý thôi. Ha ha, người của Hoang Điện cũng đến rồi sao? Đứng phía trước ba người Ứng Hoan Hoan là một lão già tóc trắng cười tủm tỉm nhìn Ngô Đạo cùng với Lâm Động, vừa đáp xuống giữa sân cười nói. Ngô Đạo gật đầu chắp tay với lão già tóc trắng nói với Lâm Động, đây là trưởng lão Bạch Hoa. Tiểu tử này chính là người gần đây gây ra náo động không nhỏ của Hoang Điện các ngươi, Lâm Động đấy sao? Vào điện chưa quá một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền, tốc độ này quả thật là phá kỷ lục của Đạo Tông chúng ta rồi. Trưởng lão Bạch Hoa nhìn chằm chằm Lâm Động cười nói. Giọng nói của trưởng lão Bạch Hoa vừa kết thúc, ánh mắt Ứng Hoan Hoan phía sau lão đã không nhịn được mà lườm Lâm Động một cái. Sự việc này nàng ta hiển nhiên cũng nghe nói qua. Mà sau khi nhận được tin tức này, không chỉ nàng mà ngay cả tỷ tỷ Ứng Tiếu Tiếu của nàng cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đều chưa từng ngờ tới Lâm Động lại chỉ có thể trong khoảng thời gian nhanh như vậy trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện. Trưởng lão đã quá khen, chẳng qua là các sư huynh khiêm nhường mới để cho ta thuận lợi vượt qua, Lâm Động cười nói. Đối với những lời khiêm tốn này của Lâm Động, trưởng lão Bạch Hoa nghĩ đến là có chút ưa thích, vuốt chỏm râu chậm rãi gật đầu, nói với Ngô Đạo. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, là một hạt giống tốt. Hoang Điện ngươi lần này đúng là vận khí không tệ. Đúng vậy à, Ngô Đạo cười lớn một tiếng cũng không hề khách khí chút nào. Biểu hiện trong khoảng thời gian này của Lâm Động có thể nói là nhiều lần vượt qua dự liệu của hắn. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần cho Lâm Động thêm chút thời gian thì có lẽ thành tựu sau này nhất định sẽ rất cao. Trưởng lão Bạch Hoa cười cười, lúc này ánh mắt nhìn bốn người Lâm Động chung quanh nói: "Lần này bốn người các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là do Hoàn Hoàn dẫn đầu, còn nhiệm vụ chính xác thì đợi sau khi xuất phát nàng ta sẽ nói rõ với các ngươi." Nghe được những lời của trưởng lão Bạch Hoa, Lâm Động sửng sốt một chút, ánh mắt không kiềm được có chút hồ nghi nhìn cô nàng Ứng Hoàn Hoàn đang mặc áo trắng váy xanh ở trước mặt, để cho một cô nàng thoạt nhìn có chút thanh khiết mơ mộng này dẫn đầu đoàn xong. Khóe miệng Lâm Động hơi nhếch lên, dù sao hắn cũng là người bước ra từ chiến trường viễn cổ, không ngờ lại phải để cho một tiểu nha đầu làm người chỉ huy. Nhưng mà điều làm Lâm Động cảm thấy có chút kỳ quái là đối với những lời này của trưởng lão Bạch Hoa, hai tên nam tử của Địa Điện và Hồng Điện bên cạnh lại không có chút kinh ngạc nào, dường như không hề dị nghị đối với loại an bài này vậy. Nha đầu này chẳng lẽ không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài sao? Lâm Động lẩm bẩm một tiếng. Thế nào, người có ý kiến đối với sự an bài của Bạch Hoa trưởng lão sao? Ngay lúc tiếng lẩm bẩm của Lâm Động vừa dứt, giọng nói trong trẻo êm tai của nàng thiếu nữ kia liền vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu liền thấy Ứng Hoàn Hoàn lại đang nở một nụ cười chết người với hắn. Chỉ có điều trong đôi mắt to của nàng, Lâm Động nhìn thấy một sự giảo hoạt giống như tiểu hồ ly. Hắn cũng đành buông tay. Trưởng lão nói thế nào thì ta làm thế đó. Phản ứng của Lâm Động cực nhanh, làm cho hàng lông mi như hình trăng non của Ứng Hoàn Hoàn khẽ rung lên, sau đó đành phải thu lại những lời, lên giọng muốn nói, khóe môi nhếch lên. Ta dẫn đội xuất tông rèn luyện đã không dưới 10 lần. Kinh nghiệm không phải là một lính mới như các ngươi có thể so sánh. Trên thế giới này không phải tuổi tác lớn thì có thể làm ra vẻ đâu. Nàng vừa nói những lời này ra, ngay cả Ngô Đạo và trưởng lão Bạch Hoa bên cạnh đều ngẩn người, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là nằm yên mà cũng bị trúng thương nha. Nha đầu này miệng lưỡi lại sắc bén như vậy. Sắc mặt Lâm Động bình thản, tuy nói rằng cái loại bộ dáng này của Ứng Hoan Hoan cùng kinh nghiệm mà nàng nói hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của nàng ta, khiến cho hắn có chút bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Có lẽ nếu so về bối cảnh, nội tình chẳng hạn, Lâm Động so ra kém nàng. Nhưng người vừa mới bước ra chiến trường viễn cổ tàn khốc như Lâm Động mà nói, thì còn có được sự cẩn thận và tàn nhẫn mà các đệ tử tông phái siêu cấp bọn họ chắc chắn là không có. Nhưng sắc mặt bình thản của Lâm Động lọt vào mắt Ứng Hoan Hoan lại khiến cho nàng có chút cắn chặt răng. Tên gia hỏa này cũng không nể tình rồi. Xuất phát thôi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan tràn ngập sức sát thương lường Lâm Động một cái, sau đó lười tiếp tục dây dưa nữa. Bàn tay thon dài trắng như ngọc đưa ra, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khiến cho người ta có loại cảm giác nhìn không rời mắt được. Veo. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn của Ứng Hoan Hoan ở chỗ hư vô trước mặt tùy ý vẫy một cái, lại có thanh âm trong trẻo im lặng truyền ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán trên bầu trời. Quắc! Ngay khi làn sóng âm kia khuếch tán không lâu, chỉ thấy được cách đó không xa, trong một ngọn núi cực lớn xanh một tiếng kêu lớn vang tới, sau đó là một con đại bàng màu xanh đen vỗ cánh mang theo cuồng phong bay đến ở phía trên. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan khẽ động liền lướt qua thanh điêu. Hai tên đệ tử của Địa Điện và Hồng Điện thấy vậy cũng nhanh chóng lên theo. Lâm Động hơi chút chần chờ chắp tay với Ngô Đạo và Bạch Hoa một cái cũng lướt lên. Xẹt. Khi ba người lướt lên thanh điêu, bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan vỗ nhẹ thân thể thanh điêu một cái. Con thanh điêu liền vỗ mạnh cánh mang theo cuồng phong gào thét, nhanh như thiểm điện lao vút đi. Ở bên dưới sân, Ngô Đạo nhìn theo thanh điêu đã bay xa, lúc này quay đầu nói. Lần này bọn họ sẽ đi huyết nham địa sao? Phải. Nơi đó rất hỗn loạn, long xả hỗn tạp, để bốn người trẻ tuổi như bọn họ đi thì không có việc gì chứ. Ngô Đạo nhíu mày hỏi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Đạo tông chúng ta ở đó có một cái quặng mỏ niết bàn tinh khoáng, nghe nói lần này có chút dị động, nghĩ lại có lẽ là do yêu thú quấy phá. Bốn người bọn họ đều là những người nổi bật trong tứ điện, có lẽ là ứng phó được. Bạch Hoa cười nói. Nghe vậy Ngô Đạo cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ có điều trong lòng không hiểu tại sao lại xuất hiện một cảm giác bất an. Phía trên chân trời, thanh điêu vỗ đôi cánh to lớn, cuồng phong đột khởi, tốc độ như vậy thật sự có cảm giác nhanh như thiểm điện. Lâm Động xếp bằng trên lưng rộng của thanh điêu. Con thanh điêu này hiển nhiên không phải vật tầm thường, quanh thân có năng lượng mạnh mẽ tuôn ra để chống đỡ các luồng phong áp phía trước, bởi vậy ngồi trên lưng nó không có cảm giác bị cuồng phong ập tới mặt. Trên lưng của thanh điêu, Ứng Hoàn Hoàn ngồi trước nhất, hai đệ tử của Địa Điện Hồng Điện kia và nàng tựa hồ có chút quen biết nhau. ngồi bên cạnh nàng vui vẻ trò chuyện. Lâm Động có thể cảm thấy hai ngày này dường như đối với Ứng Hoàn Hoàn có chút ái mộ. Đối với việc này Lâm Động cũng không cảm thấy bất ngờ. Ứng Hoàn Hoàn này thiên phú tuyệt hảo, lại xinh đẹp đáng yêu. Cái loại sức sống thanh khiết đó dường như có thể cảm nhận được, cảm nhiễm cả người khác. Cho dù là Lâm Động đôi khi cũng khó tránh có chút xúc động. Cho nên hai tên đệ tử này thích nàng không có gì kỳ quái. Ánh mắt Lâm Động dần dần rút khỏi đám người Ứng Hoàn Hoàn. Ánh mắt hắn nhìn vào khu rừng bao la bạt ngàn đang lùi dần về phía sau lưng. Với tốc độ bay cực nhanh của Thanh Điêu, trong lòng không kiềm được mà nghĩ đến Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm. Cũng không biết bây giờ bọn chúng thế nào rồi. Lâm Động mấp máy khóe miệng. Hai người Tiểu Điêu rời đi cũng đã hơn một tháng, nhưng từ đó tới nay Lâm Động không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến bọn họ. Tuy rằng hắn biết rõ Tiểu Điêu có lẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn không tránh được có chút lo âu. Thói quen nhiều năm trên đường dựa vào nhau phấn đấu, bây giờ đột nhiên phải tách ra khiến Lâm Động có chút không kịp thích ứng. Này, Lâm Động thoáng có chút thất thần, đột nhiên một giọng nói trong trẻo từ phía trước truyền tới. Hắn ngẩng đầu lên chợt ngơ ngác một chút. Lúc này cảnh vật chung quanh nhanh chóng lùi lại. Thiếu nữ mặc váy trắng, áo trắng váy xanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh lướt qua cái cổ trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt to long lanh giống như hồ nước, xinh đẹp lạ thường. Sao vậy? Trong lòng thất thần vì một màn thoáng qua làm động lòng người, thế nhưng rất nhanh Lâm Động hồi phục tinh thần lại nói. Người không hòa đồng với mọi người sao? Mọi người đều là sư huynh đệ. Người như thế này sẽ làm cho người khác cho rằng người rất cao ngạo. Bình thường đệ tử đạo tông chúng ta hành sự cũng không phải là như vậy, Ứng Hoàn Hoàn nói. Những lời nói chỉ đạo như thế lại phối hợp với dung nhan thiếu nữ của nàng, quả thực làm cho người ta có chút buồn cười. Lâm Động cũng có chút là bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ đây không phải các ngươi đang cố tình cô lập ta hay sao? Sao lại nói là ta cao ngạo? Lần này ra ngoài chúng ta coi như bạn đồng hành, ngươi là người mới ta sẽ chăm sóc ngươi một chút, cũng đừng lo lắng cứ coi đây như một trận tập luyện vậy. Lúc ra đi, người tứ chi kiện toàn, khi trở về, ta cũng sẽ không để cho người mất đi một miếng thịt nào. Ứng Hoàn Hoàn nở ra nụ cười dịu dàng nói, Lâm Động vuốt mũi cũng không nhịn được bật cười. Trong lòng đối với người con gái trước mắt này có chút hào cảm, mặc dù tính cách của nàng có chút tinh quái nhưng không xấu. Ha ha, Lâm Động sư đệ yên tâm, đến lúc đó có chuyện chúng ta sẽ cùng chống đỡ. Lần này, đệ coi như mở rộng một lần kinh nghiệm là được. Bên cạnh Ứng Hoan Hoan, hai tên nam tử đến từ Địa Điện và Hồng Điện cũng phụ họa cười to, chỉ có điều trong tiếng cười của bọn họ lại có thêm chút đắc ý. Lâm Động mỉm cười nhưng cũng chẳng nói năng gì. Nghe nói người luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn của Hoang Điện rồi sao? Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Lâm Động đột nhiên hỏi. Câu nói vừa dứt thì ánh mắt hai nam tử bên cạnh cũng ngưng trọng lại một hồi, hiển nhiên đã nghe nói qua về danh tiếng của Hoang Vu Yêu Nhãn. Vận khí tốt cho nên miễn cưỡng xem như học được. Lâm Động chần chờ một chút, lúc này gật đầu. Ồ, Ứng Hoàn Hoàn khẽ gật đầu, cặp mắt dễ thương khẽ cụp xuống, đôi mắt to chớp chớp. Nàng còn nhớ rõ lúc tỷ tỷ nàng nghe được tin này, sắc mặt thể hiện vẻ khá là kinh ngạc. Nhìn không ra sao, người lại có chút bản lĩnh à? Lúc đầu ta đưa ra những đánh giá về ngươi, bây giờ ta thu lại những lời, tự cho là đúng đó nhé. Ứng Hoàn Hoàn duỗi cái lưng mệt mỏi, vòng eo mềm mỏi bị giải đai lưng màu xanh buộc chung quanh để lộ ra những đường cong mê người. Nàng mệt mỏi lườm Lâm Động một cái rồi nói. Nghe vậy Lâm Động lập tức có chút giở khóc giở cười. Ứng Hoan Hoan thu lại cái nàng ta đã nói tự cho là đúng, đó chính là nói trên người hắn vẫn còn bị gán cái mác là nói khoác không biết ngượng. Còn cách đánh giá còn lại đợi khi người lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh rồi nói sau. Dường như biết những suy nghĩ trong lòng Lâm Động, giọng nói bay bổng của Ứng Hoan Hoan lại lần nữa truyền tới. Nhìn đôi gò má xinh đẹp kia của nàng, Lâm Động khẽ mỉm cười. Ta nhớ là hình như ngươi đã từng nói qua, nếu như ta có thể lãnh hộ Đại Hoang Vu Kinh, ngươi sẽ đáp ứng ta bất cứ yêu cầu gì. Ứng Hoàn Hoàn sững người, khuôn mặt lập tức hiện lên một tia ửng đỏ, chợt cắn nhẹ hàm răng ngà, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Động, quay người lại. Chỉ sợ ngươi không có tư cách nói yêu cầu này mà thôi. Nhìn cô nàng vẫn phát ra một chút nộ khí xinh đẹp, Lâm Động mỉm cười, xem ra nhiệm vụ lần này cũng sẽ không buồn tẻ như trong tưởng tượng của hắn. Lần này nơi mà chúng ta đi được gọi là Huyết Nham Địa, cách Đạo Tông 5 ngày lộ trình, bởi khu vực đó đúng là nơi giao nhau của một vài tông phái siêu cấp, cho nên cũng trở thành khu vực hỗn loạn không ai quản lý, thậm chí một vài tông phái còn niêm yết cả danh sách truy nã những kẻ hung sát cường hãn ở đó, gọi là tông phái thông tập bảng, thường xuyên xuất hiện ở đó. Thanh Điêu lướt qua bầu trời xanh thẳm, trên lưng Thanh Điêu, Ứng Hoàn Hoàn cùng ba người Lâm Động đang nói đến vấn đề tin tức có liên quan đến nhiệm vụ lần này. Tông phái thông tập bảng sao? Thân thể Lâm Động khẽ run nhẹ một cái. Trong khoảng thời gian ở hoang điện này, hắn cũng đã có chút hiểu biết đối với Đông Huyền Vực, mà các loại tông phái thông tập bảng này là do một vài tông phái siêu cấp liên thủ để phát hành. Những người có thể đăng tên trên danh sách này không ai không phải là kẻ có thủ đoạn kinh người, đẳng cấp và thực lực cao siêu. Tất nhiên, ở đây chỉ nói về thế hệ trẻ mà thôi. Tiền bối Chu Thông năm đó đã từng được đăng trên tông phái thông tập bảng này, hơn nữa còn là danh xứng với thực đứng ở đầu bảng. Đương nhiên, đây là do Nguyên Môn tự mình tuyên bố, về sau dưới sự phản đối của đạo tông chúng ta, nên đã hủy bỏ. Lâm Đồng ngạc nhiên chợt dở khóc dở cười, vì tiền bối Chu Thông này thật đúng là đi đến đâu cũng không an bình. Sau khi đến đạo tông, việc hắn nghe được nhiều nhất, e rằng đủ loại công tích vĩ đại của vị tiền bối này. Nhưng cũng bởi vậy mà có thể nhìn ra được điểm đáng sợ của những kẻ ở trên tông phái thông tập bảng này. Có thể sau khi đắc tội với một vài tông phái siêu cấp mà vẫn còn sống được nhởn nhơ, tiêu tiêu sái sái, không có chút bản lĩnh thực sự thì đúng là rất khó làm được chuyện này. Cho nên đi đến huyết nham địa lần này, cố gắng đừng gây thêm chuyện. Tuy rằng chúng ta là đệ tử đạo tông, nhưng mà nơi lòng địa hỗn tạp như huyết nham địa này, uy áp của các tông phái siêu cấp đối với bọn họ cũng bị giảm xuống không ít. Ứng Hoàn Hoàn mở to mắt nhìn Lâm Động khuyên bảo. Lâm Động vẫn đang dĩ nhếch miệng, bị một nha đầu không cách biệt tuổi lắm chỉ giáo như vậy thực sự làm hắn có chút cảm giác quái dị. Đạo tông chúng ta có một cái quặng mỏ niết bàn tinh khoáng ở chỗ đó, dạo này ở đó có chút động tĩnh, quấy nhiễu đến sự khai thác quặng mỏ, mà nhiệm vụ của chúng ta là xem xét đó là chuyện gì. Có lẽ chỉ là yêu thú quấy phá mà thôi, nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn, nếu như mọi chuyện thuận lợi thì chỉ khoảng nửa tháng là có thể trở về. Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói. Lâm Động gật đầu, đối với niết bàn tinh khoáng hắn cũng biết được một chút, cái này không khác biệt mấy với niết bàn đan, trong đó không chỉ bao hàm nguyên lực thiên địa thuần khiết mà còn trộn lẫn cả niết bàn khí. Cái loại tinh khoáng này đối với các đại tông phái siêu cấp mà nói đều là tài nguyên rất quan trọng, bởi vì những đan hà bên trong các tông phái đó mỗi năm đều cần bổ sung một lượng lớn niết bàn tinh khoáng, nếu không đan hà sớm muộn gì cũng sẽ dần dần khô cạn khi bị hao khí. Có Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ dẫn đầu, có lẽ nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó khăn, chúng ta cứ coi như ra ngoài đi du lịch một chuyến thôi. Huyết nham địa tuy hỗn loạn, nhưng đấu giá hội trong này thì tương đối phát đạt, các loại kỳ vật đều có thể gặp được, đến lúc đó nói không chừng chúng ta có thể quan sát một chút. Bên cạnh Ứng Hoàn Hoàn, tên áo trắng mở miệng cười nói. Qua cuộc trò chuyện trên đường đi, Lâm Động đã có chút hiểu biết về hai người này. Nam tử áo trắng tên là Khương Côn, là một đại đệ tử thân truyền trong địa điện, thực lực là thất nguyên niết bàn. Còn nam tử áo đen tên là Viên Lăng, đại đệ tử thân truyền của Hồng Điện, thực lực cũng tương đương với Khương Côn. Chuyến đi này trong số bốn người họ, nếu như nhìn từ bề ngoài, thực lực Ứng Hoàn Hoàn hẳn là mạnh nhất, nguyên lực phát ra trên thân thể nàng cũng mạnh hơn hẳn hai người Khương Côn, có lẽ đạt đến cấp độ thất nguyên niết bàn đỉnh phong. Mà còn không biết vì sao trên người nàng Lâm Động mơ hồ thấy một chút ba động không tầm thường, có thể thấy thiếu nữ trước mắt này có lẽ không chỉ đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Lâm Động cười cười cũng có chút thả lỏng trong lòng, dù sao thì sau khi đến Đông Huyền Vực hắn vẫn chưa ra ngoài, lần này coi như đi tìm hiểu sự đời vậy. Huyết Nham Địa cách đạo tông không ngắn, mặc dù tốc độ bay của Thanh Điêu rất nhanh, nhưng lộ trình vẫn mất thời gian khoảng 5 ngày. Sáng sớm ngày thứ 6 bọn họ mới tới nơi. Ngồi trên lưng Thanh Điêu, Lâm Động có chút cảm ứng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy được ở nơi xa xôi phía trước vốn dĩ là rừng cây xanh đột nhiên chấm dứt, một mảng lớn hỏa hồng sắc bằng mắt thường có thể nhìn ra. Cái màu sắc hỏa hồng đó giống hệt như mặt đất bị máu tươi thấm đẫm, một loại mùi vị hung sát nhàn nhạt tràn lên từ mặt đất. Lúc tiếp cận với phiến địa vực này, Lâm Động có thể cảm nhận được khí tức của thiên địa chung quanh trở nên hỗn tạp, nhưng luồng khí tức này phần lớn đều chứa một tia hung khí. Tại một vài chỗ tối tăm cũng bắt đầu có những ánh mắt có chút hung sát và âm mưu lạnh lẽo nhìn vào đầu Thanh Điêu đang bay trên bầu trời. Đây đúng là một địa phương bất thiện à? Lâm Động nhíu mày, trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Xem ra, nơi này đúng như những gì Ứng Hoàn Hoàn nói, hẳn là rất hỗn loạn. Đến huyết nham địa rồi. Chỗ gần đầu của Thanh Điêu, Ứng Hoàn Hoàn duỗi tấm lưng mệt mỏi, chợt dịu dàng nói. Đi chỗ quặng mỏ trước đi, đạo tông chúng ta có đệ tử trú đóng ở đó. Đối với những lời nói của nàng, hai người Khương Côn tự nhiên không phản đối. Lâm Động mới đến cũng chưa quen đường đi cho nên phần lớn quyết định đều do nàng tự mình quyết định. Lúc này bàn tay trắng nõn của Ứng Hoàn Hoàn khẽ vỗ, Thanh Điêu liền sải mạnh cánh, vỗ chuyển hướng, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Lần này chỉ mất nửa giờ, sau đó Lâm Động liền thấy một sơn mạch đỏ thẫm hiện ra trong tầm mắt. Bên trong sơn mạch lờ mờ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc và một ít bóng người nghiêng nghiêng. Ứng Huân Hoan dường như không xa lạ với chỗ này, chỉ nghiêng mắt nhìn phía dưới, sau đó liền chỉ huy thanh điêu giảm chậm tốc độ, cuối cùng lượn vòng trên một đỉnh núi rồi từ từ đáp xuống. Địa điểm mà bọn họ đáp xuống vừa khéo là trên một bãi đá. Sau khi thanh điêu đáp xuống không lâu, thì cách đó không xa có một thanh âm xé gió chuyển tới. Sau đó mười mấy đạo bóng người lướt đến, nhìn huy hiệu trước ngực bọn họ thì hiển nhiên đều là đệ tử của đạo tông. Mười mấy người lướt đến đó nhìn thấy Ứng Hoan Hoan, sự cảnh giác vốn có trên khuôn mặt đã biến mất không còn, thay vào đó là sắc mặt cung kính. Hoan Hoan. Đứng đầu mười mấy người kia là một cô gái với vóc dáng mềm mại nhỏ nhắn, tuy rằng dung mạo của nàng không xinh đẹp bằng Ứng Hoan Hoan, nhưng lại có một khí chất nhu hòa. Lúc nàng ta nhìn thấy Ứng Hoan Hoan trên mặt có chút mừng rỡ, xem bộ dáng này hiển nhiên là quen biết với Ứng Hoan Hoan. Hì hì, Phương tỷ. Lúc Ứng Hoan Hoan thấy cô gái kia thì cũng cười hì hì tiến lên. Phương tỷ, đây là các đệ tử theo muội đi lần này, Khương Côn bọn họ thì tỷ cũng biết rồi, tên này là đệ tử mới gia nhập Hoang Điện gọi là Lâm Động. Sau khi Ứng Hoan Hoan nói chuyện với cô gái mà nàng ta gọi là Phương tỷ thì những ngón tay nhỏ nhắn liền chỉ về hướng Lâm Động. Đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện sao? Nghe vậy Phương tỷ kia hiển nhiên là có chút ngạc nhiên, ánh mắt quan sát Lâm Động hổ nghi nói. Chỉ là ngũ nguyên niết bàn thôi sao? Nói đến khu vực huyết nham địa này tương đối là hỗn loạn, thông thường đệ tử mà đạo tông bọn họ phái đến đây thực lực là tương đối mạnh, giống như Lâm Động cái loại này thì rất ít khi trông thấy. Đương nhiên không chỉ có Phương tỷ, ngay cả những đệ tử đạo tông theo bên cạnh nàng cũng đều kinh ngạc nhìn Lâm Động chằm chằm, hiển nhiên không rõ vì sao lần này đạo tông lại phái tới một đệ tử mới gia nhập yếu đuối như vậy. Tỷ cũng chớ xem thường tên gia hỏa này, hắn gia nhập Hoang Điện chưa đầy một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện, ngay cả Tưởng Hạo cũng không làm gì được hắn. Ứng Hoan Hoan hiển nhiên cũng biết rõ những gì trong lòng Phương tỷ đang suy nghĩ, liền thấp giọng nói bên tai nàng. Hả? Phương tỷ thoáng biến sắc, thời gian chưa tới một tháng đã thăng tiến làm đại đệ tử thân truyền sau. Tốc độ này khó tránh khỏi có chút khủng bố đi. Xem ra Lông Lộng này có lẽ cũng có vài phần bản lĩnh. Đây là Nguyên Phương Si tỷ, cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Điện bọn ta. Vùng khoáng sản này đều là do tỷ ấy quản lý. Ứng Hoan Hoan mỉm cười nói với Lâm Động. Bái quyến Nguyên Phương Si tỷ. Lâm Động chắp tay chào cô gái kia. Tuy rằng là với thân phận đại đệ tử thân truyền Hoang Điện của hắn căn bản không cần xưng hô nàng ta là sư tỷ, nhưng Lâm Động hiển nhiên cũng không cho rằng làm vậy sẽ tổn hại gì đến thể diện của hắn cả, khách khí là một điều cần thiết. Lâm Động sư đệ khách khí rồi, xưng hô của Lâm Động khiến cho thần sắc trên gương mặt Phương tỷ trở nên hòa hoãn hơn một chút, hiển nhiên là bởi vì hắn cung kính với nàng cũng làm cho nàng nảy sinh một chút hảo cảm. Phương tỷ, mau dẫn bọn muội đi xem vấn đề xuất hiện lần này, nếu như lại là những yêu thú đáng ghét kia thì vậy cũng đừng trách tiểu cô nãi nãi như muội đây hạ độc thủ với chúng. Bàn tay trắng như ngọc của Ứng Hoan Hoan hung hăng nắm chặt ở phía trước, cử chỉ đó phối hợp với dung nhan xinh đẹp của nàng khiến mọi người không nhịn được cười rộ lên một trận. Nguyên Phương cũng khẽ cười rồi vỗ vỗ trìu mến cái đầu nhỏ của Ứng Hoan Hoan, chợt ánh mắt nàng ta ngừng lại một chút nói, vấn đề lần này có chút cổ quái, ta dẫn các người đi xem trước vậy. Nói xong nàng cũng xoay người lướt đi, đám người Ứng Hoan Hoan Lâm Động cũng lập tức đi theo. Bọn người Lâm Động vừa mới biến mất tại khu vực này, thì ở một đỉnh núi âm u xa xa cũng có một đôi mắt u ám dần dần mất hút đi. Vùng quặng mỏ của chúng ta đây là khu vực quặng mỏ có diện tích mênh mông nhất ở dưới huyết nham địa, nhưng đệ tử chú đóng ở đây ước chừng có khoảng hơn 100 người. Đương nhiên số lượng này đối với một nơi hỗn loạn như huyết nham địa thì không được coi là đông. Thế nhưng cũng may là tên tuổi đạo tông chúng ta cũng không tệ, bình thường thì sẽ không có người hoặc thế lực nào đuôi mù không biết mà đánh chủ ý với chúng ta. Theo lẽ thường thì một tông phái siêu cấp, những thế lực bình thường sẽ không dám đánh chủ ý với bọn họ, một khi mà đã có chủ ý với bọn họ chắc chắn cũng là những tông phái siêu cấp khác. Vùng trời phía trên quặng mỏ đỏ thẫm có mười mấy bóng người lướt qua, Nguyên Phương ở vị trí phía trước chậm rãi giới thiệu cho bọn Lâm Động tất cả khu vực quặng mỏ thuộc về đạo tông. Cả người phi hành giữa không trung, ánh mắt Lâm Động không ngừng đảo qua chung quanh. Kể ra thì phòng ngự của nơi này coi như nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có người từ không trung lướt qua. Cảnh giới quan sát mọi động tĩnh chung quanh cặng mỏ. Diện tích của vùng niết bàn tinh quáng này vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Động rất xa. Năm đó lúc ở Thanh Dương Trấn hắn cũng từng phát hiện ra quặng mỏ của Dương Nguyên Thạch. Có điều nơi đó so với nơi này thì đúng là một góc cũng không bằng. Sau khi Nguyên Phương dừng lại thì một hàng người cũng dần tiến vào quặng mỏ. Màu sắc nơi đây so với bên ngoài càng trở nên đỏ thẫm, cả vùng đại địa giống như là bị đốt cháy lên vậy, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Bóng Nguyên Phương lướt qua, đột nhiên hạ xuống trên một tảng đá nhô cao, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Phía sau nàng ta, bọn người Ứng Hoàn Hoàn, Lâm Động cũng nhanh chóng hạ xuống, ánh mắt trông về phía xa. Phía trước Thạch Phong là một mảng rừng rậm đỏ thẫm. Trong rừng rậm, đại thụ mọc san sát, những chiếc lá màu đỏ bị cơn gió nhẹ thổi đi, lập tức vũ động ào ào, hệt như một biển lửa. Ánh mắt Lâm Động đảo qua rừng rậm đỏ thẫm rồi chợt ánh mắt ngưng lại. Dựa vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được trong rừng rậm kia có đến mấy chục luồng khí tức, nhưng khí tức này tràn ngập sự thô bạo và hung sát. Hơn nữa, mỗi luồng khí tức đều cực kỳ dũng mãnh, e rằng không thua kém chút nào người đã bước chân vào ngũ nguyên niết bàn. Yêu thú sao? Lâm Động nhìn về phía Nguyên Phương khẽ hỏi. Là hỏa tinh yêu viên, một loại yêu thú trong huyết nham địa cực kỳ khó đối phó. Một khi xuất hiện thì đều tụ tập thành đàn, hơn nữa thực lực mỗi con vô cùng hung hãn. Ở đây tối thiểu có không dưới 40 con. Nếu như thực sự phải giao đấu thì cho gì có thể đuổi được bọn chúng đi chăng nữa. Đệ tử của chúng ta ở đây e rằng cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Phương nhấn mạnh. Nhiều hỏa tinh yêu viên thế sao? Khương Côn và Viên Lăng bên cạnh cũng kinh ngạc, tuy rằng bọn họ đã là người bước chân vào thất nguyên niết bàn, nhưng với số lượng đông như thế thì là tương đối nan giải. Phương tỷ, trước cái vùng lân cận khu vực này có lẽ không có hỏa tinh yêu viên xuất hiện thì phải, bây giờ tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy? Ứng Hoàn Hoàn cau mày hỏi. Điều này thì ta cũng không rõ lắm, hơn nữa những hỏa tinh yêu viên này thường thường xuất hiện quấy nhiễu chúng ta khoái thác quặng mỏ. Ta cũng bị bước đến mức hết cách cho nên mới phải gửi tin tức về đạo tông. Nguyên Phương lắc đầu nói. Trong cánh rừng kia có lẽ có thứ mà bọn chúng cảm thấy hứng thú. Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thấy những ánh mắt chung quanh đang nhìn về phía mình, tiếp tục nói. Yêu thú cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng thiên địa. Bọn chúng sẽ không tập trung vô duyên vô cớ, chắc chắn phải có mục đích. Cánh rừng này trước kia chúng ta đã dò xét qua cũng không phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Nguyên Phương chau mày nói. Trước kia không có thì cũng không có nghĩa là bây giờ không có, Lâm Động giang tay nói. Bây giờ e rằng phải đi vào một chuyến thì mới biết được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào cánh rừng đỏ thẫm ở phía xa. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy nguyên lực thiên địa đó dường như có dấu hiệu hiện hỗn loạn, một cách mờ mịt. Đi vào đó sau, những hỏa tinh yêu viên trong đó không có dễ chơi, Nguyên Phương nó. Bọn người... Khương Côn ở bên cạnh cũng gật đầu, muốn xông qua hết số lượng hỏa tinh yêu viên phong tỏa nhiều như thế là chuyện không đơn giản. Hơn nữa không ai biết được thứ bên trong cánh rừng kia rốt cuộc là còn có những gì. Lâm Động hơi nhíu mày, nếu như cứ xông thẳng vào thì có thể được, nhưng mà bọn họ ở đây có đủ tư cách đó e rằng cũng chỉ có 4 người mà thôi. Giao cho tôi đi, hà tất phải tranh cãi làm gì với những tên đần này. Trong lúc Lâm Động trầm ngâm thì Ứng Hoàn Hoàn đã chậm rãi bước đi, nhẹ giọng cười nói. Lâm Động kinh ngạc một chút nhìn đôi mắt to đen nhánh sáng ngời của thiếu nữ, cũng không nói gì thêm. Hắn sẽ không bởi vì tuổi tác còn nhỏ của nàng mà có chút nào khinh thường, có thể trở thành đại đệ tử thân truyền của thiên điện. Nếu nói Ứng Hoàn Hoàn này không có chút bản lĩnh thực sự thì e rằng đến cả ngốc cũng không tin. Thân thể mềm mại của Ứng Hoàn Hoàn khẽ động đã nhẹ nhàng lướt đi, chốc lát sau xuất hiện ngay giữa không trung phía trên cánh rừng. Nàng giơ đôi tay ngọc, một luồng nguyên lực như là giải lụa trực tiếp đánh vào trong rừng rậm. Hống! Nguyên lực vừa nổ tung trong rừng rậm thì lập tức một tiếng gào thét phẫn nộ trộn lẫn với hung sát vang vọng. Sau đó chỉ nghe thấy từng trận xé gió vang lên, mười mấy cái bóng đỏ cực lớn mang theo khí hung sát khắp người đã xuất hiện trên những gốc cây cổ thụ gần đó. Ánh mắt hỏa hồng hung hăng nhìn chằm chằm vào Ứng Hoàn Hoàn đang phiêu phủ giữa không trung. Lúc này Lâm Động cũng nhìn rõ hình dạng của những hỏa tinh yêu viên này, hình thể bọn chúng ước chừng phải cao mấy trượng, toàn thân có một màu đỏ chót, nhìn qua giống như là có một tầng tinh thạch bao vây, một cỗ năng lượng cuồng bạo không ngừng từ thân thể bọn chúng cuồn cuộn trào ra. Ứng Hoàn Hoàn huyền phù giữa không trung ở trên cao liếc mắt nhìn những hỏa tinh yêu viên bên dưới, lại nở ra nụ cười duyên dáng, duỗi đôi tay thon dài rồi khẽ vụt qua hư vô phía trước mặt. Cùng với bàn tay ngọc ngà lả lướt kia, mơ hồ có từng luồng năng lượng màu xanh nhạt hội tụ mà đến, thoạt nhìn thì đúng là có vài sợi dây đàn màu xanh. Tinh tang. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng khẩy lên những sợi dây đàn, lập tức từng tiếng đàn du dương từ những đầu ngón tay ngà ngọc thông thả huyền phù mà ra. Đồng tử của Lâm Động dừng lại nhìn vào các đầu ngón tay của Ứng Hoan Hoan, nơi phát ra tiếng đàn kỳ quái kia. Lúc tiếng đàn truyền vào tai hắn, tinh thần hắn xuất hiện một chút gì đó mơ hồ, lập tức trong lòng đột nhiên rùng mình, nguyên lực trào ra trực tiếp che đi hai tay, ngăn cách tiếng đàn kia lại. Công kích bằng sóng âm. Trong mắt của Lâm Động lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ Ứng Hoan Hoan này lại có thể lấy tiếng đàn để làm thủ đoạn công kích. Cái loại thế tiến công bằng sóng âm này thực sự có chút làm người ta khó lòng đề phòng cho được. Thình thịch. Trong lúc Lâm Động còn đang kinh ngạc thì đám hỏa tinh yêu viên ở trong cánh rừng kia, hai mắt hung sát vào lúc này nhắm lại, sau đó từng con một rơi xuống. Sau khi rơi xuống thẳng đến mặt đất thì cả người run rẩy, xem bộ dáng này không ngờ toàn bộ đều đã bị Ứng Hoàn Hoàn thôi miên cả rồi. Đã xong, kết thúc công việc. Ứng Hoàn Hoàn thấy thế khóe môi nhếch lên, lúc này mới gạt bỏ những sợi dây đàn trước mặt, rồi quay người nhìn vẻ kinh ngạc kia của Lâm Động, trong lòng lập tức đắc ý. Tiểu tử, xem ngươi luôn làm bộ điềm tĩnh trước mặt ta nữa đi. Lợi hại. Lâm Động nhịn không được gật đầu, trong lòng đối với Ứng Hoan Hoan lại lần nữa xem trọng thêm không ít. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lại có thể dùng dung hợp nguyên lực và tiếng đàn. Nghĩ đến cho dù là hắn nếu như chính diện đối mặt với loại công kích này của Ứng Hoan Hoan, có lẽ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Đi thôi, chúng ta vào rừng nhìn xem rốt cuộc thứ gì đã dẫn những tên đó tới. Ứng Hoan Hoan vẫy tay rất có dáng điệu của vị đại tỷ dẫn đầu, sau đó xung phong đi trước trực tiếp lao vào trong rừng rậm đỏ thẫm. Phía sau nàng đám người Lâm Động cũng nhanh chóng bám theo. Một đoàn người trực tiếp xông vào rừng rậm, bởi vì không có sự ngăn cản của đám hỏa tinh yêu viên kia, cho nên bọn họ tương đối thuận lợi tiếp cận được khu vực trung tâm trong rừng rậm. Phốc, bóng dáng Lâm Động đáp trên một cành cây, sau đó trao mày lần nữa. Từ sau khi vào khu rừng này, hắn đã cảm thấy cái loại dấu hiệu của sự hỗn loạn bên trong nguyên lực của thiên địa. Ngọn nguồn của loại hỗn loạn đó dường như ở không xa phía trước. Lâm Động ngẩng đầu, sau đó liền nghe thấy Ứng Hoàn Hoàn phía trước phát ra tiếng hô kinh ngạc, trong lòng lập tức tim đập mạnh, thân thể bay vọt ra, thân ảnh lóe lên mấy lần đã xuất hiện bên cạnh cô nàng. Còn Ứng Hoàn Hoàn lúc này thì đang mở to đôi mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Phía trước bọn họ là một vùng đất màu đỏ. Chỉ có điều mặt đất lúc này đã nứt ra, một gốc cây màu đen chui lên từ mặt đất. Ở trên thân cây cứng cáp ấy, cành lá nằm ngang dọc, lóe ra màu sắc cứng rắn giống như là sắt thép, lạnh như băng vậy. Trên gốc cây đó có thể nhìn thấy một số phủ văn cổ xưa, dường như là do tự nhiên hình thành. Trong lúc mơ hồ, một loại ba động không tầm thường từ trên gốc cây đó yên lặng phát ra. Hơn nữa, điều khiến người ta chú ý nhất là trên gốc cây màu đen đó có treo 5 quả. Thực thuần một màu đỏ thẫm giống như đang bốc cháy. Những quả thực kia đang lung lay sắp rơi, dường như là nó sắp rụng xuống vậy. Đây là... Đồng tử của Lâm Động có chút co rụt lại, mặc dù hắn không biết thứ này, nhưng nhìn từ loại ba động đó thứ này tuyệt đối không tầm thường. Là tiên nguyên cổ thụ, bàn tay trắng như ngọc của Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng đưa lên che cái miệng lại. Trong đôi mắt to, ẩn chứa đầy vẻ kinh hoàng. Cái này sao lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt hai người bọn Khương Côn cũng ngơ ngác, trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều bị gốc cây màu đen chui ra từ dưới lòng đất kia hấp dẫn. Ứng Hoan Hoan vô cùng kinh hỉ nhìn chằm chằm vào gốc cây màu đen kia, chợt lại không nhịn không được mà muốn tiến lại gần. Nhưng mà ngay lúc nàng bước lên mấy bước thì sắc mặt Lâm Động bên cạnh đột nhiên kịch biến, vội vàng chộp lấy cổ tay trắng như ngọc của nàng ta, thân hình rất nhanh lùi lại, ầm một tiếng. Ngay trong nháy mắt khi Lâm Động tóm lấy tay Ứng Hoan Hoan giật lùi lại, nơi bọn họ vừa đứng đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Một bàn tay to lớn hỏa hồng sắc mạnh mẽ đập nát cả mặt đất, sau đó một cái bóng đỏ to lớn từ dưới lòng đất lao lên, ngay bên cạnh gốc cây màu đen. Lâm Động mang theo Ứng Hoan Hoan rơi xuống một gốc đại thụ gần đó, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám bụi đất tung bay. Ở nơi đó có một con vượn khổng lồ, hung sát khắp cả người đều đỏ rực như hỏa diễm đang đứng. Luồng khí hung sát dâng lên cuồn cuộn ngất trời, giống như gió lốc thổi quét ra xung quanh vậy. Hỏa tinh viên vương. Ngay khi Ứng Hoan Hoan nhìn thấy cái đầu hỏa viên có màu sắc tuyệt đối không giống với những con hỏa tinh yêu viên lúc trước, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng khá biến đổi. Bụi đất tung bay mù mịt. Lúc này ánh mắt của đám người Lâm Động đều xuyên thấu qua tầng bụi đất mà dừng lại trên người con vật to lớn đứng ở phía trước không xa. Thân hình to lớn đó có chút giống với hỏa tinh yêu viên lúc trước, chỉ có điều là nó to hơn rất nhiều, màu sắc toàn thân đậm hơn. Nhìn từ xa giống như nó đang mặc một kiện tinh giáp bằng lửa đỏ. Hơn nữa trong đôi mắt hỏa hồng sắc của đầu yêu viên này có một loại khí tức xảo trá hung sát giống như con người tuôn ra, vừa nhìn đã biết là nó có linh trí không tệ. Hỏa tinh viên vương sao? Ánh mắt Lâm Động cũng vì tiếng hô nhỏ của Ứng Hoan Hoan mà có chút dừng lại. Từ trên mình của đầu yêu viên này, hắn có thể cảm thấy một thứ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tỏa ra. Hẳn là thực lực của nó e rằng vượt xa tất cả những hỏa tinh yêu viên tầm thường kia. Không ngờ ngay cả hỏa tinh viên vương này cũng xuất hiện rồi. Cái tên này ở huyết nham địa cũng có chút tiếng tăm, chỉ có điều từ trước đến nay nó đều tu luyện ở nơi thâm sơn, không ngờ lần này lại xông vào nơi này của chúng ta. Ánh mắt của Nguyên Phương lạnh lùng, nhìn đầu quái vật khổng lồ có khí thế hung sát đằng kia, lạnh giọng nói. Hoàn Hoàn, không sao chứ? Lúc này hai người bọn Khương Côn Viên Lăng cũng lướt tới bên cạnh Lâm Động, sau đó nhìn Ứng Hoàn Hoàn không ngớt hỏi han. Không sao. Ứng Hoan Hoan nhìn về phía Lâm Động chần chờ một chút, vừa định tỏ vẻ cảm ơn hắn, vừa ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ Lâm Động đã chủ động khoát tay, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hỏa tinh viên vương cách đó không xa. Bộ dạng này làm Ứng Hoan Hoan không nhịn được khẽ nguýt hắn một cái. Cút hết đi cho bổn vương, đồ vật này là do lão tử phát hiện trước. Ở phía trước, bàn tay to lớn của hỏa tinh viên vương hung hăng phất mạnh một cái về phía trước mặt, cuồng phong nhất thời nổi lên, thổi tan bụi đất mịt mờ, cặp mắt hỏa hồng sắc hung sát nhìn chằm chằm về phía đám người Lâm Động, ở trong miệng nó lại phát ra âm thanh đầy sát khí hung hãn. Đã tu luyện đến cấp bậc này, linh trí của hỏa tinh viên vương này hiển nhiên không kém gì nhân loại. Nếu không phải bởi vì huyết mạch của nó không được tính là tinh thuần, e rằng sớm đã có thể biến thành hình người. Buồn cười. Toàn bộ vùng quặng mỏ này trước giờ thuộc sở hữu của đạo tông chúng ta. Những vật nơi này lúc nào thì tới phiền người nhúng mũi. Hỏa tinh viên vương, nếu ngươi biết điều thì sớm mang tộc nhân của ngươi về núi đi. Nếu không đến lúc đó những cường giả đạo tông chúng ta tới đây, thì bao nhiêu năm tu luyện gian khổ của ngươi, e rằng sẽ phải trôi theo dòng nước. Nguyên Phương cười lạnh nói. Hắc hắc, lão tử sống từng ấy năm, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Đừng đem đạo tông ra hù dọa lão tử. Muốn lão tử ngoan ngoãn rút lui, dựa vào những mao đầu tiểu tử các ngươi e rằng chưa đủ tư cách. Hai mắt của hỏa tinh viên vương lóe lên, lạnh lùng cười nói. Khẩu khí lớn thật. Trong đôi mắt to của Ứng Hoan Hoan xẹt qua một tia nộ khí. Tên to con nhà ngươi cũng chỉ mới là cấp bậc thất nguyên niết bàn mà thôi, không có tư cách bừa bãi như vậy trước mặt bọn ta. Tuy rằng từ trước đến nay sức chiến đấu của yêu thú vốn mạnh hơn nhân loại đồng cấp, hỏa tinh viên vương này tuy chỉ là thất nguyên niết bàn, thế nhưng nhìn từ khí thế của nó thì hiển nhiên sức chiến đấu không kém cường giả bát nguyên niết bàn. Cho dù là vậy, nhưng bọn họ ở nơi này nếu như cả Lâm Động, cả có sức chiến đấu cũng vượt xa đẳng cấp thể hiện bề ngoài, thì cũng có 4 người đạt tới thất nguyên niết bàn. 4 người liên thủ thì e rằng hỏa tinh viên vương cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Lâm Động, tiên nguyên cổ thụ kia chúng ta nhất định phải lấy cho được. Vừa nói dứt lời, ánh mắt Ứng Hoan Hoan nhìn về phía Lâm Động, cặp môi thanh tú nhẹ nhẹ động đậy, liền có thanh âm rất nhỏ truyền tới bên tai hắn. Vật kia rất hiếm sao? Lâm Động hỏi lại một câu. Đối với tiên nguyên cổ thụ này hắn không hiểu rõ. Đúng vậy, hơn nữa thứ đó đối với một tông phái mà nói có tác dụng rất lớn. Tiên nguyên cổ thụ này có thể tự động hấp thu năng lượng thiên địa, ngưng tụ thành quả thực. Cái loại quả thực này đối với việc tu luyện của những đệ tử ở cấp độ này như chúng ta có lợi ích cực kỳ to lớn. Lâm Động liếc mắt một cái nhìn 5 quả thực màu đỏ sẫm treo trên gốc cây màu đen kia. Từ bề mặt của chúng thì hắn quả thực có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ hùng hậu. Chẳng qua với số lượng ít ỏi như thế này, đối mặt với một tông phái siêu cấp mà nói có phải muối bỏ biển hay không đây? Tiên nguyên cổ thụ mà chúng ta nhìn thấy trước mắt có lẽ chỉ là trạng thái cây con. Ta không xác định bên trong nó còn hạt giống tồn tại hay không. Nếu như có hạt giống thì giá trị của nó sẽ tăng vọt lên gấp 100 lần. Hạt giống... Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng lại. Trong nguyên môn cũng có một gốc cây tiên nguyên cổ thụ, nhưng gốc cây cổ thụ đó trải qua sự chăm sóc của bọn họ sớm đã thành thục. Nghe nói giờ đây nó to lớn hàng ngàn trượng, mỗi lần cổ thụ kết quả có thể cho mấy ngàn cái tiên nguyên cổ quả. Mà các đệ tử nguyên môn có thể mạnh hơn so với tông phái khác, thì tác dụng của tiên nguyên cổ thụ là không thể thiếu. Hàm răng của Ứng Hoan Hoan nhẹ cắn môi, trong lúc khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên ngưng trọng dị thường. Trong lòng Lâm Động giật nảy mình, mỗi lần kết quả mà cho ra mấy ngàn quả sao? Nếu đúng là như vậy thì bút tích kia quả thực có chút quá khủng bố. Nhưng mà muốn chăm chút một gốc cây tiên nguyên cổ thụ đạt tới mức như thế thì tâm huyết phải trả e rằng vô cùng đáng sợ. Với lực lượng một người thì căn bản không thể làm nổi. Nếu như trong tiên nguyên cổ thụ này thực sự là có hạt giống, vậy thì việc này truyền về đạo tông có lẽ tầng lớp cao tầng cũng sẽ chấn động không nhỏ. Lâm Động thì thào lẩm bẩm, một khắc sau hắn dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt thoáng chốc nghiêm nghị hẳn lên. Hạt giống một khi đã quý giá như vậy, nếu như tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động cả khu vực. Huyết Nham Địa này cũng không phải một vùng đất lành, đến lúc đó sẽ không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào đây. Nói không chừng còn có hung đồ âm thầm ra tay cướp đoạt, ngay cả sức uy hiếp của đạo tông cũng sẽ không còn. Với bản lĩnh của bọn đệ tử này có lẽ rất khó mà trấn áp được những hung đồ vô pháp vô thiên ở Huyết Nham Địa kia. Lâm Động nghiêng đầu, vừa lúc Úng Hoan Hoan cũng nhìn chằm chằm về phía hắn, bên trong đôi mắt to đen láy ẩn chứa một sự nghiêm trọng nặng nề. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ rằng vốn chỉ là một lần nhiệm vụ rèn luyện thông thường, kết quả đột nhiên phiền phức đến vậy. Lâm Động mấp máy môi, sau đó ảm đạm cụp mắt xuống, dùng giọng nói mà chỉ mấy người bọn họ có thể nghe được mà nói: đã như vậy thì vương viên này không thể thả nó đi. Giọng nói của Lâm Động rất khẽ, nhưng trong lòng bọn người Úng Hoan Hoan và Khương Côn đột nhiên nhảy lên. Trong lời nói của hắn, bọn họ có thể nghe thấy trong đó ẩn chứa một tia sát ý lạnh buốt thấu xương. Mấy người thoáng im lặng, thật ra thì bọn họ cũng hiểu rõ. Nếu như thả đi hỏa tinh vương viên này, sau khi tin tức về thiên nguyên cổ thụ xuất hiện sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho bọn họ. Nhưng lúc này bọn họ không cách gì, mà chỉ trong chốc lát, trong lòng chỉ có thể sinh ra một cỗ sát ý. Dù sao bọn họ chưa từng có kinh nghiệm loại này giống như Lâm Động. Lâm Động nói không sai, đúng là không thể thả hắn đi được. So với ba người Ứng Hoan Hoan thì Nguyên Phương hiển nhiên lộ ra vẻ thành thục hơn nhiều, ánh mắt lóe lên nhẹ gật đầu. Nghe thấy Nguyên Phương nói vậy, Ứng Hoan Hoan cũng khẽ cắn hàm răng trắng ngà, quyết định thật nhanh. Khương Côn, Viên Lăng, hai người các ngươi ra tay chính diện chặn nó. Lâm Động, người hợp trợ một bên. Phương Tỷ, an bài đệ tử phong tỏa khu vực này lại. Tuy rằng Ứng Hoan Hoan từng nghe nói qua chuyện Lâm Động và Tưởng Hạo giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không sắp xếp để hắn ở vị trí chủ công. Nói cho cùng thì hỏa tinh viên vương trước mắt này thực lực có thể mạnh hơn nhiều so với Tưởng Hạo, một chút sơ sẩy có lẽ sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Nghe được sắp xếp của Ứng Hoan Hoan, Lâm Động cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía Nguyên Phương khẽ nói: Phương sư tỷ, lúc trước những tên gia hỏa hỏa tinh yêu viên bị thôi miên ấy cũng không nên để chạy thoát một tên nào. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi cực kỳ bình tĩnh đó của Lâm Động, trong lòng Nguyên Phương cũng kinh ngạc một trận. Hiển nhiên là không ngờ với tuổi tác như thế của hắn, nhưng mà tâm tư lại cẩn mật và tàn nhẫn đến vậy. Còn may hắn chính là đệ tử đạo tông bọn họ, nếu không e rằng thực sự khiến người ta có chút ăn ngủ không yên. Lâm Động sư đệ, ngươi ngăn chặn viên vương đó từ bên cạnh là được, phần còn lại cứ giao cho chúng ta. Khương Côn phất ống tay áo, cười nói rất quyết đoán. Động thủ! Một tiếng quát nhẹ vang lên từ miệng của Ứng Hoan Hoan, ngay sau đó nguyên lực hùng hậu đột nhiên trong cơ thể hai người Khương Côn bùng phát ra, cho thân hình bọn họ như một tia chớp lướt đi. Khí tức sắc bén lập tức bao phủ toàn thân của hỏa tinh viên vương cách đó không xa. Lúc hai người Khương Côn động thủ, thân thể Ứng Hoan Hoan cũng vọt lên rồi rơi lên một cây đại thụ, đôi tay ngọc khẽ vẫy. Một cây đàn tranh toàn thân màu xanh giống như phỉ thúy hiện ra, sau đó là một trận ba động làm cho Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc, từ trên cây đàn tranh cổ xưa chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Có thể thấy là đây lại là một cái hành trình mới của Lâm Động ở tông phái mới của mình là Đạo Tông. Tuy nhiên phần chuyện hôm nay chúng ta cũng sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé.